Trùng sinh siêu sao, vợ yêu của ám dạ đế vương. Chương 87-1, phong hoa tuyệt đại. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bạc Doanh Di. Đoạn đường bội nhận được không dài. Nội dung của đoạn trích là cô gái bị người yêu phản bội nên đã mai danh ẩn tích. Đệ nhất thần y dần dần mất tung tích, ẩn cư ở thành nhỏ xa xôi nghèo nàn. Cô gái mai danh ẩn tích 3 năm, y thuật dần dần trở nên nổi tiếng xung quanh. Người bạn và người yêu năm xưa chưa từng ngừng tìm kiếm cô, đêm trước khi đại nạn buông xuống đất nước, cuối cùng cũng tìm được cô. Đường bội và hai người kia tất nhiên không biết kịch bản hoàn chỉnh của phim, họ không biết nguyên nhân hậu quả, diễn như thế này thì có chút đột ngột, đây lại là bộ phim lột tả nội tâm nhân vật tràn đầy kịch liệt và mâu thuẫn, muốn diễn tốt, thật sự là có hơi khó khăn. Nhất là, người đóng vai bạn và người yêu của cô năm xưa, lại chính là ba ảnh đế. Đường bội khép tờ giấy lại, trong đầu yên lặng ghi nhớ lời thoại. Trong lúc lơ đãng, lại đối mặt với cặp mắt của Khương Dĩ Đồng. Hình như cô ta rất ung dung, so sánh với cô ta, Thịnh Lan ngồi bên cạnh, mặc dù là ảnh hậu, nhưng lại khẩn trương hơn nhiều. Chống lại tầm mắt của Đường bội, Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười với cô, quơ tờ giấy nội dung trên tay. Cô ta nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có ai chú ý, nên từ từ bước tới chỗ Đường bội. Đường bội đã khép kịch bản lại, Khương Dĩ Đồng cũng không có ý muốn xem, chỉ quan tâm hỏi. Sao rồi, có cảm thấy áp lực không? Giọng điệu của cô ta giống như đang quan tâm bản thân, không có chút mất tự nhiên nào. Nhưng mà bây giờ chỉ có nửa tiếng chuẩn bị ngắn ngủi, Khương Dĩ Đồng lại không chút hoang mang giống như đã tính kỹ từ trước, giống như ra sao thì ra, thế nào cũng được. Cô ta lơ đãng đưa nội dung đến gần mặt Đường bội, cười nói. Lúc đầu tôi cũng hơi khẩn trương. Nhưng khi thật sự gặp ba ảnh đế lại trấn định hơn rất nhiều. Nói xong, cô ta cười tự giễu. Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp sao? Đường bội khẽ mỉm cười, tỉnh bơ tâng bốc nói. Cô đã đóng nhiều phim, cảnh phức tạp và đột ngột cũng đã trải qua. Tôi thấy trên internet mọi người cũng thường khen cô. Nói cô nhập vai nhanh, dạng nhân vật gì cũng diễn được, rất có thiên phú. Cho nên mới nhanh chóng bình tĩnh như vậy. Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười. Giọng hơi nhỏ chút, cô nói đùa, chân chính có thiên phú, thật ra chính là cô. Lúc này ba ảnh đế đang chờ ở phòng khác, Minh Hiên không cho họ có cơ hội đối diễn, cũng vì bảo toàn sự công bằng. Cho nên bây giờ trong phòng nghỉ, thật ra chỉ có Đường bội, Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng. Thịnh Lan một mực cúi đầu trầm tư xem kịch bản, rốt cuộc bị cuộc đối thoại của Đường bội và Khương Dĩ Đồng làm chú ý, cô ta ngẩng đầu nhìn hai người. Trang phục lộng lẫy làm nổi bật ánh sáng rực rỡ giữa hàng vạn người của cô ta. Đường bội, Thịnh Lan đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, chờ Đường bội nhìn cô ta mới dùng kịch bản che miệng cười nói. Cô nghĩ rằng cô ta thật sự quan tâm cô sao? Ba chúng ta thi với nhau, người ít kinh nghiệm nhất chính là cô. Có lẽ cô ta đã sớm biết bản thân không phải đối thủ của tôi, nhưng ngày hôm nay, nếu có thể đè cô xuống làm kính chắn gió. Thì cũng đủ để cô ta nổi tiếng. Nói xong, Thịnh Lan chuyển ánh mắt lên người Khương Dĩ Đồng, cười khinh miệt nói. Nhân duyên của cô nào có tốt như vậy, bất quá chỉ là gặp đâu vịn đó. Khẩu Phật tâm xà, đâm sau lưng người ta không biết bao nhiêu dao. Người trong giới mắt sáng như tuyết, cô lại còn gặp ai là tươi cười tỏ vẻ thân thiết. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Lan nói không chút lưu tình, làm mặt Khương Dĩ Đồng lúc đỏ lúc trắng. Cô cần gì phải nói những lời khích bác ly gián như thế? Tôi biết cô mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với chúng tôi. Nhưng tại sao cô lại chướng mắt cảnh vui vẻ của người khác? Đúng thật là tôi mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với các người. Nụ cười của Thịnh Lan trở nên lạnh hơn. Khương Dĩ Đồng, người khác coi cô là một cô gái hiền lành dịu dàng xinh đẹp. Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, ăn nhiều dao găm sau lưng như vậy, nếu tôi còn không nhìn thấu cô. Thì đúng là không còn tư cách đứng trong giới này. Nói xong Thịnh Lan đứng lên, nói với Đường bội, đi thôi, chúng ta xin Minh Thiếu mỗi người một phòng. Mặc dù tôi cũng không thích cô, nhưng so với Khương Dĩ Đồng, cô tốt hơn cô ta một chút. Huống chi, Thịnh Lan cao cao tại thượng nhìn Đường bội, trong mắt là sự ngạo nghễ không hề che giấu. Mặc dù thua cô một lần, nhưng tôi sẽ dùng thực lực làm cô thua tâm phục khẩu phục. Đường bội khẽ mỉm cười. Trong vòng minh tranh ám đấu này cô đã nghe đồn,